Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, WeChat. Khấu trừ vận động ra mắt. Internet công ty, cổ phần vấn đề vĩnh viễn là nhất làm cho người sáng lập đau đầu sự tình. Làm internet không giống như là làm thực nghiệp, mọi người đầu tư vốn tiền một khối làm. Bao nhiêu cổ phần chính là bao nhiêu cổ phần. Mỗi một cái internet công ty cũng trải qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn. Cổ phần vấn đề quá hỗn loạn. Nhưng giờ khắc này, Tiểu Mã Ca đột nhiên cảm giác được cổ phần hỗn loạn. Kỳ thật cũng có hỗn loạn chỗ tốt. Tối thiểu nhất một cái hai cái cổ đông không có khả năng đối người sáng lập tạo thành bao lớn cản. Tay, giống chim cánh cụt dạng này. MIS chiếm cứ vượt qua 4 thành cổ phần. Nó lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện cũng rất mạnh. Tiểu Mã Ca cho dù là làm ra quyết định, cũng phải trưng cầu đối phương đồng ý. Nhưng nếu như là rất nhiều rải rác cổ đông nhỏ lời nói, cho dù là bọn hắn có được cổ phần cùng MIS đồng dạng số định mức, Tiểu Mã Ca cũng sẽ không khó như vậy làm. Bởi vì nhiều người tâm liền không khả năng đủ. Dù sao người đều là tự tư, không có khả năng tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Khẳng định lẫn nhau ở giữa còn sẽ có tự mình cạnh tranh hoặc là lẫn nhau xem không hợp nhãn tình. Huống, tại thời khắc này, Tiểu Mã Ca bỗng nhiên hâm mộ lên Mã Lão Bản tới. Nghe nói Mã Lão Bản tại Ali nói 102, thậm chí liền lớn nhất cổ đông Hứa Chiết cùng thứ hai cổ đông Shop Silver cũng cùng hắn quan hệ rất tốt, đối Mã Lão Bản cũng phi thường ủng hộ, mà phía bên mình lại một mực nhận MIS hạn chế. Mã Hoạt đằng lời nói hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, nhường Andrew Tryon không thể coi thường bắt đầu. Trầm mặc một lát, Andrew Tryon mở miệng hỏi, ngựa, thật giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy. WeChat người sử dụng mới mấy ngàn vạn đi, mà nhóm chúng ta di động đầu khách hàng khoảng chừng mấy trăm triệu. Là bọn hắn người sử dụng lượng gấp 10. Cho dù là để bọn hắn tiếp tục phát triển, cũng không có khả năng nửa năm liền để chim cánh cụt hướng đi tận thế. Người cái này còn không phải tại nói chuyện giật gân. Andrew Tryon trong lòng là không tin tưởng Mã Hoạc đằng lời nói. Nhưng Mã Hoạc đằng nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không thể không coi trọng. Chim cánh cụt hiện tại thị giá trị đã đạt tới 30 tỷ USD. Mà bọn hắn MIS có được chim cánh cụt 45.5% cổ phần, thị giá trị trọn vẹn hơn 100 triệu USD. Cho nên so với Mã Hoạc đằng, bọn hắn MIS càng trọng thị chim cánh cụt phát triển như thế nào. Dù sao trên trăm ức tài phú, đối với bất kỳ một cái nào công ty tới nói đều là quan trọng nhất. Theo Lý Trạch Khải cùng IDG công ty hai phe này trong tay thua mua chim cánh cụt cổ phần. Cũng là bọn hắn MIS cho đến nay thành công nhất một lần đầu tư vốn. Không có cái thứ hai, cho nên bọn hắn là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chim cánh cụt dần dần suy sụp xuống. Tốt nhất có thể cho bọn hắn mang đến càng ngày càng nhiều lợi ích. Đã Mã Hoạc đằng cũng nói đến đây cái phân thượng, hắn không có khả năng không nghe đối phương giải thích. Ta thật không phải tại nói chuyện giật gân. Andrew ngươi nghe ta giải thích liền biết rõ. Nhìn thấy Andrew Tryon còn có chút không tin, Mã Hoạc đằng lập tức bắt đầu giải thích. Hứa Chiết một lần nữa kiểm tra một cái Trương Hiểu Long mới làm ra đến WeChat 1.2 phiên bản. Tổng thể coi như tương đối hài lòng. Đến tiếp sau phiên bản đã làm tốt. Chỉ là đem hai cái tác dụng tạm thời cắt xén rơi. Vẫn là rất đơn giản. Liền 2 giờ cũng chưa tới. Trương Hiểu Long cũng đã làm tốt. Tại kỹ thuật phương diện, Trương Hiểu Long là rất xứng trước. Bản mới vốn không có vấn đề gì, chỉ còn chờ Hứa Chiết ra lệnh một tiếng, liền có thể chính thức đổi mới đưa vào sử dụng. Được, chuẩn bị một cái, đem cái này phiên bản đổi mới ra ngoài, phóng tới ban đêm khoảng 8 giờ ra mắt là được. Hôm nay chỉ là nhường mọi người bắt đầu đổi mới, ngày mai mới là trọng điểm. Hứa Chiết nói ra, ngươi đi làm chuyện này đi. Ta trước cùng truyền thông phương diện tuyên truyền con đường liên hệ một cái. Tốt Hứa Đồng, Trương Hiểu Long đáp ứng, xoay người đi bận rộn, mà Hứa Chiết cũng bắt đầu cùng mấy cái quen biết bình đài liên hệ. WeChat vận động rốt cục ra mắt, nói cái gì đều phải nhường đám lửa này đốt cháy rừng rực một chút mới được. 6 giờ chiều, Yên Kinh Đại học thành phụ cận một nhà KFC bên trong. Hai cái tiểu cô nương chính vừa ăn cọng khoai tây, một bên chơi lấy điện thoại. Hiện tại cái niên đại này, mặc dù còn không đến mức từng nhà cũng có hay không tuyến đường mạng trình độ, nhưng thành phố lớn rất nhiều trong cửa hàng đều đã dần dần bao trùm Wi-Fi. Mạng vô tuyến nhu cầu tăng trưởng là cùng smartphone phát triển đồng dạng cấp tốc, mà lại cái này thời điểm lưu lượng phí tổn rất đắt. Mọi người rất ưa thích chính là tìm tới một cái có Wi-Fi địa phương. Không cần lo lắng lưu lượng vấn đề, tự do tự tải lên mạng. Hai cái này tiểu cô nương chính là như thế. Ban đêm một khối đi dạo, không biết rõ làm sao lại đi vào KFC có Wi-Fi. Ai nha, hiền con đều tại ngươi. Nhóm chúng ta nói xong buổi tối hôm nay không ăn cơm một khối đi ra tản bộ giảm béo. Cũng ngươi vậy mà đề nghị đến ăn cọng khoai tây. Đây chính là dầu chiên thực phẩm à. Đến có bao nhiêu nhiệt lượng? Dáng vóc coi như tiêu chuẩn. Tướng mạo cũng không tệ. Tiểu cô nương ngồi đối diện tại đối diện bạn gái thân phàn nàn nói. Không, thôi đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vừa rồi nghe được đến cọ wifi thời điểm, điên cuồng gật đầu kia cái người không phải ngươi. Đáp lời tiểu cô nương hơi có chút hơi mập, nghe được bạn gái thân lời nói không chút khách khí oán giận trở về. Hắc hắc, ta đây không phải là cảm thấy trong điện thoại di động mấy cái phần mềm cũng không có đổi mới nha. Ta lại không nỡ dùng lưu lượng đổi mới. Hiên con trả lời, bất quá tính toán ra, WeChat vận động hẳn là cũng sắp ra mắt à. Hề hề, đến thời điểm nhóm chúng ta ban đêm cùng nhau đi chạy bộ à. Rèn luyện thân thể giảm béo đồng thời, còn có thể làm công ích, tốt bao nhiêu. Hề hề nhìn xem trong tay cọng khoai tây, cùng ngày càng mập ra dáng vóc, gật gật đầu trả lời. Có thể, ta thế nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng giày chạy đua cái gì. Chỉ là một mực không hề động lực đi chạy. À, khấu trừ vận động. Đây là cái gì? Hơi mập nữ hài hề hề đang nói thời điểm, chợt thấy kiu kiu bắn ra một cái đẩy đưa, nhắc nhở nàng đổi mới nhất phiên bản khấu trừ. Thể nghiệm khấu trừ vận động, tác dụng. Khấu trừ vận động. Hề hề, ngươi nói sai à? Là WeChat vận động mới đúng. Ta nam thần thế nhưng là nói, WeChat vận động chừng một tuần lễ liền có thể ra mắt. Hôm nay đã là ngày thứ 8. Ngươi đừng vội. Không phải ta nói sai à. Thật sự là khấu trừ 0.6 khấu trừ vận động. Ngươi trước đừng download đồ vật. Nhìn xem khấu trừ có phải hay không cho ngươi cũng đẩy đưa. Để ngươi đổi mới bản. Loại hiện tượng này, tại cả nước các nơi khắp nơi có thể thấy được. Làm tại PC đoan hòa di động đầu lắp đặt lượng toàn bộ ở vào đầu tiên vị trí khấu trừ bắt tới nói. Người sử dụng đoàn thể thật sự là quá lớn. Mà tất cả sử dụng Android, iOS hệ thống khấu trừ người sử dụng. Cũng ở buổi tối 6 giờ giờ khắc này, nhận được đến từ khấu trừ chính thức đẩy đưa. Mặc dù bình thường khấu trừ cũng sẽ ngẫu nhiên đẩy đưa một vài thứ, nhưng lại có rất ít như thế lớn đẩy đưa phạm vi. Lần trước, vẫn là chim cánh cụt cùng 360 đại chiến bên trong. Chim cánh cụt phát ra mãnh liệt nhất một kích, trực tiếp triệt để xé nát 360 ý chí chiến đấu. Lựa chọn tạm thời chịu thua, mà lần này lại chỉ là đơn thuần đẩy đưa một cái bản mới mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.